Hôm nay chúng ta tiếp tục cái loạt bài tổng kết về cái thất giác chi, tức là bảy yếu tố dẫn đến giác ngộ. Và khi mà đã thành tựu giác ngộ giải thoát, trở thành bậc thánh, thì bảy cái yếu tố này được thành tựu viên mãn. Bảy cái yếu tố này thì chúng ta bảy yếu tố này thì chúng ta biết tên của nó là, thứ nhất là gì, nhắc lại để chúng ta nhớ, thường xuyên nhớ. Niệm giác trì, nói to lên. Trạch pháp giác trì, tiếp tục đi. Tinh tấn giác trì, hỷ giác trì, thư thái giác trì, định giác trì, xả giác trì. Cái tiếng Pali của nó liên quan đến nó là gì? Niệm giác chi là gì? Sati, trạch pháp giác chi. Dhamma Visaya, tinh tấn giác chi. Viriya, hỷ giác chi. Piti, thư thái giác chi. Pasadi, định. Samadhi, xả. Thế các vị cũng ít nhất cũng nắm được mấy cái đó, để khi nào các khi nghe cái bài giảng khác người ta nói đến, các vị nhớ đến hình dung ra ngay nhé. Ta cứ mỗi lần chúng ta nghe pháp thoại, sư cố tình cứ nhắc đi nhắc lại đó, giúp cho các vị có thể nhớ được một số các cái điều có lợi ích cho các vị sau này các vị nghe pháp. Thì cái xả giác chi này đó, là cái chữ upekha này đó, nó có cái đặc tính là bình thản, trầm tĩnh, vô tư, không thành kiến, không lệch lạc, không thiên vị. Thông thường ấy, cái xả này được ám chỉ cái sự quân bình năng lực, là một cái tâm trung gian mà không thiên lệch. Tâm xả này có thể được vun bồi trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc quyết định, trong việc quyết định các công việc, nhưng trong cũng như trong lúc hành thiền. Ở đây chúng ta cần phải lưu ý một việc là cái xả giác chi này là có cái tính chất, là có một cái sự hiểu biết sự vật, thì mới có thể dẫn đến cái sự tâm quân bình được, không thiên vị được. Không phải là chúng ta mặc kệ nó, ta thờ ơ với nó, ta không quan tâm đến nó, thì không phải là cái tâm xả, mà đấy là tâm gì? Đấy là tâm trốn tránh, né tránh. Cái đó chúng ta cũng cần đó, thỉnh thoảng chúng ta cũng phải cần đó. Khi mà cái sức chúng ta hạn còn yếu đó, mà chúng ta không đối diện, đối đầu, đối mặt được đấy, cũng phải tạm né nó đi, đánh nó đi. Một trong cái bảy cái pháp mà đoạn tận các lậu hoặc đó, là một trong cái pháp là né tránh, có cái pháp né tránh đó. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng né tránh được, đúng không? Tránh làm sao được, trốn làm sao mãi được, cũng tùy lúc, tùy nơi thôi chứ, một chốc một lát được thôi chứ. Thì chúng ta cũng phải lấy lại cái lòng dũng cảm mà đối diện với nó chứ, đúng không? Cứ chạy hoài làm sao mà thắng được nó, làm sao thắng được kẻ địch phiền não đau khổ bằng cách chạy hoài được, né tránh hoài mãi được, có phải vậy không? Thế chúng ta phải có một cái sự tu tập trong này để có thể phát triển cái trí tuệ, để thấy được cái bản chất thật sự của cái hiện tượng đó, các hiện tượng mà chúng ta thấy, chúng ta biết, chúng ta quan sát đó, và quan sát nó, biết nó, hiểu nó, thì mới không có cái sự thiên lệch, mới có sự vô tư, mới có sự khách quan được. Và đấy là trên cơ sở cái sự hiểu biết bản chất của sự việc, có hiểu không? Để hiểu được cái bản chất sự việc, tức là cái bản chất sự việc này nó chỉ là gì? Chỉ danh và sắc thôi, chỉ sinh và diệt thôi, vô thường khổ vô ngã thôi. Mà cái nào nó cũng như cái nào cả, nó cũng có tính chất cả đó, như vậy đó. Thì chúng ta làm sao không còn bị bám víu vào đấy nữa, không bị phụ thuộc vào đấy nữa, không còn né tránh sợ hãi nó nữa, không vui buồn vì nó nữa. Thế đấy là cái tâm xả đó. Rồi chúng ta hiểu rằng là tất cả chỉ là nghiệp và quả báo của nghiệp thôi. Các chúng sinh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra. Tất cả là chỉ sự vận hành của nghiệp mà thôi, toàn bộ cái thế gian này. Đấy cũng là một cách hiểu biết, cái trí tuệ hiểu biết, cái chánh kiến đó, thì chúng ta sẽ có được cái tâm xả. Tâm xả thì nó sẽ được vun bồi trong đó. Thì cái đặc tính của nó là bình thản, trầm tĩnh, vô tư, không thành kiến, không lệch lạc, không thiên vị. nó cái đặc tính như vậy. Cái chức năng của xả giác chi là làm đầy các những cái gì thiếu và làm giảm những cái gì thừa, nó không thiên lệch. Tức là chúng ta quá tin vào một cái điều gì đó hoặc xem xét lệch lạc ấy, thì chúng ta làm sao? Chúng ta bị quá thừa, đánh giá quá cao hoặc đánh giá quá thấp, tức là quá thiếu hoặc quá thừa. Thế đấy là cái chức năng của nó, là không đánh giá quá cao mà không đánh giá quá thấp, thấy biết nó như nó đang là, thấy biết như là đang là cái sự vật nó như thế nào, thấy biết nó như vậy, theo đúng cái bản chất của nó như vậy. Thì chúng ta có cái đó mới gọi là thật sự là cái tâm xả, chứ không phải tâm xả là chúng ta không quan tâm, không thờ ơ, không mặc kệ nó rồi thế nào thế kia. Cái đó hoàn toàn lãm đạm, thờ ơ, cái đó tâm đó không phải tâm xả. Chúng ta hiểu biết, đối diện với nó, hiểu biết nó, biết chắc chắn về bản chất của nó, thì cái đó mới thì chúng ta mới không có cái sự đánh giá thiên lệch, không có bị dính mắc, không có bị lôi kéo, không có bị tham muốn, không có việc bất toại nguyện, những thứ đó nó không có mặt khi có tâm xả không. Thì cái đó là cái chức năng của tâm xả giác chi, là làm đầy những cái thiếu và làm giảm những cái thừa, xả giữ cho tâm không rơi vào chỗ quá phấn kích hay quá dãi đãi. Trong cái tu tập của chúng ta thì nó liên quan đến cái tâm xả này, chúng ta không quá phấn khích, không quá tinh tấn, mà cũng không quá lười biếng dãi đãi. Thì cái đó nó liên quan trực tiếp đến cái tu tập của chúng ta. Khi tâm xả mạnh thì tất cả đều quân bình, không có yếu tố nào vượt trội hơn yếu tố nào. Khi đạt được tâm xả thì tiền sinh không cần một cố gắng đặc biệt nào để duy trì chánh niệm, mà nó có cái đà, có cái chớn, nó cứ tiếp tục như vậy. Chúng ta không cảm thấy nó mệt mỏi, căng thẳng, không cần phải có một cái nỗ lực gì quá đặc biệt, quá mong cầu, quá mong muốn, quá nỗ lực. Cái đó nó làm cho cái tâm nó trở thành có xu hướng chạm cửa, hoặc nó cũng quá lười biếng, quá dãi đãi, quá dễ ruồi, thì cũng không rơi vào cái tình trạng như vậy. Cái biểu hiện của tâm xả đó là tình trạng quân bình đều đặn. Cái tình trạng, cái biểu hiện của nó là có sự quân bình. Thì cái này nó được ví như là một cái chánh niệm, như một cái người đánh xe thiện nghệ khéo léo, ngồi cách thoải mái để cái đàn ngựa ấy nó tự nó kéo đi, mà không cần phải có một cái sự chú ý nhiều. Đàn ngựa thì đồng đều, đường thì quen thuộc, tất cả mọi thứ nó diễn ra một cách thoải mái, dễ dàng, xuôi sẻ, không cần phải có cái nỗ lực gì nhiều lắm, tự nó quân bình với nhau, tự nó có một cái thì được cái biểu hiện của nó là cái tình trạng quân bình này, là biểu hiện cái sự quân bình của tất cả các yếu tố có mặt trong tâm lúc đó, nó quân bình, không có cái gì nó vượt trội lên cả. Thì ở đây còn một cái ví dụ đó, như là người gánh nước lúc mới tập thì cần phải có nhiều cố gắng để giữ cho hai thùng nước cân bằng, nhưng dần dần họ gánh một cách dễ dàng, nhịp đều, thoải mái, các thứ đó, mọi thứ nó quân bình, nó phù hợp đó. Và cái đó, cái người gánh nước đấy có thể đi một cách rất nhanh nhưng mà nước vẫn không sánh ra ngoài, nó sự phối hợp nhịp nhàng hoàn hảo, quân bình giữa các cái yếu tố trong cái hoạt động đó. Cái nhân gần của cái tiếp của cái làm cho tâm xả phát sinh đó là cái sự liên tục chánh niệm. Liên tục chánh niệm thì chúng ta sẽ có được cái sự hiểu biết về bản chất. Từ đó thì chúng ta có cái phát suy được cái tâm xả. Theo Đức Phật, phương cách làm cho xả phát sinh là có sự chú tâm sáng suốt liên tục, không gián đoạn, hướng tâm đến sự phát triển tâm xả. Tâm xả trước sẽ tạo ra tâm xả sau, và cứ thế tiếp diễn. Khi tâm xả được duy trì tác động thì dần mạnh mẽ sâu sắc. Tâm xả này phát triển giúp cho thiền sinh thấy rõ sự sinh diệt của các hiện tượng một cách sâu xa, vững chắc hơn. Thì đấy là một số các cái đặc tính, chức năng, biểu hiện của cái tâm xả. Thì liên quan đến cái sự thực tập của chúng ta đó, thì chúng ta thường ra khỏi cái tâm xả, bị cái tâm xả nó vắng mặt khi mà thiền sinh đó, mà phân biệt được danh sắc và thấy được giữa cái sự liên hệ của chúng đó, tức là cái nhân duyên đó, và bắt đầu nếm được cái hương vị của giáo pháp ấy, mà bắt đầu thấy thích thú và phấn khởi. Bắt đầu thấy thích thú và phấn khởi. Tức là phân biệt được danh sắc và thấy rõ được cái nhân duyên, thấy rõ được cái sinh diệt. Bắt đầu thấy rõ được cái đó thì chúng ta thấy là thích thú và phấn khởi. Thì trong lòng nó bắt đầu có cái niềm tin đối với Phật Pháp Tăng nó tăng trưởng rất mạnh mẽ. Và khi đó là bắt đầu muốn chia sẻ cái đó, nó bắt đầu cho bạn bè, cho người thân, cho gia đình. Và cũng mong muốn người ta có được cái lợi lạc, lợi ích đó, cái niềm vui đó. Do đó mà thiền sinh sẽ có những cái tưởng tượng, tính toán liên quan đến cái việc đó, cái mong cầu, mong muốn đó. Và sự tưởng tượng, tính toán này đó, đi đến chỗ cuồng nhiệt, vô kiểm soát, và nó làm cho chúng ta gián đoạn cái sự chánh niệm liên tục của chúng ta. Và nó, và chúng ta nhìn mọi vật nó bắt đầu thấy có thiên vị, thiên hướng, nó xen vào. Và nó không còn giữ được cái chánh niệm nữa. Và khi cái hành thiền bị cái sự suy nghĩ đó, tưởng tượng đó, hay những cảm giác yêu ghét nó xen vào rồi đó, thích hay không thích nó xen vào rồi đó, bắt đầu có những cái dấu hiệu xen vào đó, thì chánh niệm, chánh định sẽ không còn, nó sẽ mất chánh định, yếu tố nó bị chao động. Thì khi mà tâm bạn quá khích đó, nếu bạn không biết cách điều trị thì phiền não, thì lúc đó lại cái ngược lại là cái phiền não lại sẽ đến, dã rưỡi, buồn ngủ, hôn trầm thụy miên sẽ nặng nề xâm nhập vào. Khi mà thiền sinh mà lại có cái tuệ giác ban đầu đó rồi mà lại muốn chia sẻ, muốn truyền bá giáo pháp đấy, bắt đầu lại thì trong đầu nó bắt đầu có những sự chuẩn bị, bắt đầu nó mới phân tích, nó mới diễn giải cái kinh nghiệm của mình, bắt đầu nó sinh ra nắm thứ đó. Mỗi một cái chuyện mà mình kinh nghiệm được rồi đó thì bắt đầu nó suy xét, nó bắt đầu nó phân tích, nó đánh giá, nó suy diễn dưới ánh sáng của lý thuyết mà mình đã được nghe, được biết từ trước đó. Chúng nó bắt đầu nghĩ ngợi, nó đánh giá, nó bắt đầu nó phân tích, nó chia, nó chẻ theo những cái mà nó được biết từ xưa, từ trước đó. Thế là một chuỗi các lý luận, suy nghĩ, phê phán, phán đoán bắt đầu nó diễn ra. Và nó làm cản trở cái sự tu tập của chúng ta. Nên chúng ta tuyệt đối tránh suy luận, suy diễn, diễn giải, phân tích. Mà khi cái đó nó xuất hiện trong đầu đó, cố gắng nhận xét, nhận biết nó ra, nhận biết nó, và làm sao nó vừa phải chừng mực thôi thì không sao, tí thì tạm thời thì biết, ghi nhận biết vậy rồi. Nhưng sau đó nếu mà nó cứ lặp đi lặp lại với cái xu hướng mà nó cứ cản trở cái tu tập chúng ta ấy, chúng ta phải nhận ngay ra nó và phải làm sao thoát ra khỏi nó ngay lập tức. Thoát ra bằng cách nào? Đối diện với nó đã đành. Nhưng mà nhiều khi nó mạnh có thứ là chúng ta muốn nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu những cái suy nghĩ, phán xét, định luận các thứ đó. Không chỉ đối với những cái pháp hành của chúng ta đâu, còn những cái chuyện khác nữa trên đời nữa. Ví dụ thế mà nó cứ lặp đi lặp lại cái suy nghĩ đó. Nó cứ tưởng tượng, nó suy diễn về người này, người nọ đó, việc này, việc kia đó, chuẩn bị tính toán này nọ, nó cứ lặp đi lặp lại, chúng ta cảm nhận nó có sự lặp đi lặp lại của các loại suy nghĩ, phiền não nó như vậy đó. Thì sư thường nói với các vị cách thoát nó ra bằng cách nào? Ngoài nếu mà không đối diện trực tiếp được với nó, các vị thì thoát ngay ra bằng quan sát thân thọ. Thân thọ cho sự thật. Tại vì cái đó là cái dễ dàng nhận ra, cái dễ dàng bám vào. Chứ các vị mà cứ lại đi theo dõi các cái tâm nó nhanh, các vị sẽ bị chìm vào trong đó. Các vị có hiểu không? Các vị thoát ra bằng cách là sao? Quay lại quan sát thân thọ cho sự. Nếu đang ngồi thì phồng xẹp, nếu đang đi thì nhấc bước đạp. Còn nếu trong sinh hoạt hàng ngày thì chú tâm vào cái xúc chạm gì, cảm thọ gì, nhìn gì, nghe gì. Thậm chí mà nếu mà không nữa là phải đứng nó lại, dừng nó lại, tất cả mọi công việc, hít ra thở vào, hít ra thở vào, hít ra thở vào mạnh mẽ nhiều cái rồi quan sát cái đó. Cố tình làm sao đưa cái hướng tập trung cái tâm ý của mình vào các đối tượng khác. Đúng không? Chứ không là các vị sẽ bị cái đó nó ám ảnh, nó hành hạ đấy. Về cứ nằm rồi cứ nghĩ hết chuyện nọ chuyện kia, miên man hết chuyện nọ sang chuyện kia, đau khổ phiền não nó đến, nó cản trở cái tu tập đã đành, nó cái phiền não đau khổ nó đến, các vị không có cách nào thoát được ra. Nên cách thoát ra của nó, sư nói là quay về thân thọ là cái mà chúng ta làm sao dễ quan sát, dễ nắm vững, nế bám chặt hơn so với bám vào cái tâm và pháp. Hai cái kia nó khó, nó nhanh lắm. Các vị lưu ý trong cái tu tập cho sư cái những một số các cái lưu ý đó, một số cái lưu ý đó, một số cái kinh nghiệm đó, một số cái thực tiễn đó để các vị thực hành, bám vào cái đó thì các vị sẽ nhanh chóng có tiến bộ và thoát ra được khỏi những cái nguy hại. Thì đấy là cái mà cái liên quan đến cái suy nghĩ lý luận, khi mà bắt đầu nó xa rời, nó không có được cái, nó bị ảnh hưởng của cái tâm trạng xáo động khi mà có một cái số các cái kinh nghiệm. Mặt khác ấy, thì có nhiều cái thiền sinh lại có cái khuynh hướng phân tích, kiểm chứng, lý giải tất cả những gì mình nghe được trước khi chấp nhận, và họ thường hãnh diện về cái đầu óc phân tích của mình. Khi hành thiền thì họ thử nghiệm một cách thông minh các để thẩm định các giá trị cái gì, những cái gì mình làm được. Cái đầu óc của họ nó nhanh, nó tiếp thu nhanh, và nó cứ phân tích, nó cứ phán đoán theo cái cách hiểu của họ. Những thiền sinh này nếu không thay đổi thái độ thì sẽ bị hoài nghi ngự trị, quay cuồng trong cái vòng luẩn quẩn không lối thoát. Hạng thiền sinh này sẽ dậm chân tại chỗ, không tiến tới được. Những người mà có cái đầu óc kiểu tiếp thu nhanh, hay ngồi phân tích, hay ngồi lý luận, khó thực hành, tại vì nó cứ chìm trong cái suy nghĩ và không nhận ra đấy là những suy nghĩ, không ghi nhận được các suy nghĩ của mình, tức là không thực hành, tức là đang suy nghĩ chứ không phải đang thực hành. Thực hành là phải ghi nhận được các suy nghĩ đó, chứ còn mình chìm vào trong suy nghĩ đó thì không phải là đang thực hành. Và đa phần các vị mà cái câu mà gọi là sở chi chướng, cái học biết nhiều đó, nó không giúp cho cái thực hành, mà nó quay lại cả cản trở cái thực hành của mình ở chỗ đó. Tức là nó chìm vào trong cái suy nghĩ, trong cái suy luận, trong cái suy xét, trong cái sự hiểu biết của cái trí tuệ của người khác, nó cứ lăn lộn ở trong nó, cứ chìm đắm trong nó, thế làm cho chúng ta là cản trở cái thực hành thực sự. Cái thực hành thật sự lúc đấy là phải là sao? Phải ghi nhận được đó là suy nghĩ nó đang có mặt, nó đang sinh sôi nảy nở, nó đang khống chế, đang áp đảo đó nhé, cái tâm của mình đó. Nếu mà nó cứ liên tục lặp đi lặp lại cái trạng thái đó nhiều đó, là phải làm sao? Phải tìm cách làm sao thoát nó ra. Thoát ra bằng cách nào? Chuyển sang quan sát thân thọ nhé, có cố gắng thân thọ, thậm chí là những cái phải bám vào cái thân thọ trong cho sư nhé, bám càng lâu càng tốt, càng quyết liệt càng tốt, để nó tạm thời nó quên hẳn cái suy nghĩ kia đi, những cái tư duy kia đi nhé. Và không phải chỉ có đánh giá phân tích cái này nọ đâu, mà các tất cả những câu chuyện khác, tất cả những loại suy nghĩ khác liên quan đến tất cả mọi tất tần tật mọi vấn đề trong cuộc sống, trong tu hành của chúng ta. Nếu mà nó cứ luẩn quẩn nhiều, các vị phải tìm cách thoát nó ra thì mới đảm bảo duy trì được cái tư tập của chúng ta. Còn nếu không, nó cứ khống chế cái tâm của chúng ta, ta chả làm được gì đó. Sau khi nghe lý thuyết hoặc là cái phương pháp hành thiền hay thực hành phương pháp thiền mà thấy được những kết quả căn bản ấy, và thấy được cái hiệu quả căn bản ấy, bắt đầu thấy được các giáo pháp ấy, thì ngược lại là không được phép say sưa thích thú với cái đó, bám theo những cái đó, mà phải làm sao? Tuyệt đối, hoàn toàn tuyệt đối nên hoàn toàn nghe theo lời chỉ dẫn của thiền sư. Tại vì lúc đó là các vị bị cái loại tâm nó đang khống chế, các vị không thấy biết được đâu, chỉ có thiền sư tỉnh táo, tỉnh giác, nhìn bên ngoài, nhìn vào, có kinh nghiệm bản thân, đã vượt qua những cái đấy như thế nào, bắt đầu mới hướng dẫn chỉ cho các vị không bị dính mắc, không bị chấp thủ vào những cái thứ đó, không có thiên lệch về những cái thứ đó, không những thiên lệch vào những cái kết quả ban đầu như vậy. Thì phải lúc đó là nên tuyệt đối hoàn toàn tuân theo lời chỉ dẫn của thiền sư. Chỉ khi hoàn toàn nghe theo lời thiền sư, không kiêu mạn tự đắc, không cứng đầu, thì thiền sinh mới có thể tiến bộ được. Một số cái thiền sinh tu tập một thời gian bắt đầu thấy là những lời của thiền sư nói nó cứ lặp đi lặp lại, nhắc đi nhắc lại, bắt đầu thấy coi thường, có biết đâu đó cái đó là cái cần thiết đấy. Là chúng ta phải lặp đi lặp lại, làm cho nó mãi mãi, cho nó thành viên mãn, thành tựu, thành kỹ năng, kỹ xảo. Bắt đầu coi thường những cái thứ đó, cho rằng là mình đã đạt được cái nọ, đạt được cái kia đó. và bắt đầu coi thường, phát sinh ra nhiều thứ mà khi mà đã nói lại còn không nghe nữa đó, cứng đầu không nghe nữa đó, phát sinh ra cái kiêu mạn các thứ đó, rồi lại phát sinh bức cao hơn là thành trở thành vô ơn đó, coi thường rồi thì vô ơn, rồi thì những cái thứ đó thì tự mình chặn đứng cái con đường và phát triển tâm linh của mình, không còn cơ hội nữa, không còn nữa. Những người thầy lúc đấy trông thì tất nhiên là trông thấy biết vậy rồi, nhưng mà cũng không có cách nào mà giúp được trực tiếp trong lúc đó, mọi cái nó đã nói trước rồi, giúp cho tiền sinh phải chuẩn bị cho đến những cái lúc đấy rồi, cũng đã dặn rồi, chứ còn đợi đến cái lúc đó nữa rồi thì chỉ có biết ngồi đứng chờ cho giông bão nó qua, nếu mà qua được thì tốt, mà không qua được thì cũng phải chấp nhận là một cái gì, sự tu tập nó cũng chỉ đến mức đấy thôi, thì dừng lại ở mức đấy thôi, không có thể thì có được cái sự tiến bộ nào nữa, bởi vì cái tâm đấy là tâm cứng đầu cứng cổ, bất mãn rồi thì là tự kiêu tự mãn, vô ơn, không thể nào có con đường đạo là chấm dứt, không có kết quả, không có thể tiến được. Cho nên người đi tu tập là phải hết sức cảnh giác, hết sức mềm mỏng, hết sức nhu nhuyễn, hết sức khiêm tốn, hết sức các thứ đó, tuân thủ theo các cái đó thì may ra mới có kết quả. Còn các vị đã không có niềm tin á vào cái vị thầy nào đó thì các vị cố gắng phải tìm cách đi ngay chỗ khác, chứ còn đã không tin thì ngồi đấy chỉ có phát triển bất thiện thiện pháp, nó phát triển bất thiện nghiệp, nó phát triển. Các vị cố gắng có hiểu cái điều đó nhé, chứ không phải là ngay cả các thiền sư cũng vậy, khi thấy mà cái dấu hiệu mà nó không thể nói được, không thể bảo được, mà có dấu hiệu nó bất mãn và nó vô ơn đó, cũng là khuyên thường xin nên rời khỏi đây. Không phải người ta không ưa, người ta ghét, người ta đuổi đâu, mà người ta không muốn gì để cho vị tiếp tục tạo các bất thiện nghiệp và cản trở con đường của vị đó nữa. Đó là cái ý đó, là các vị hiểu là khi thiền sư đã nói như vậy đó, bảo hãy đi đó, không nghĩa là người ta ghét, người ta sân, người ta hận, người ta đuổi mình đâu, mà người ta thật sự là không muốn cho vị tiếp tục tạo các bất thiện nghiệp. Để các vị chú ý là bây giờ thì không sao, các vị đang ở trong cái giai đoạn đó ấy, nhưng mà đề phòng những cái trường hợp là sau này chúng ta tiến bước đến con tiến bộ tâm linh đó, và chúng ta đạt được một số các cái mức độ tiến bộ nào rồi đó, mà chúng ta trở lên nó thay đổi, mọi thứ đều có thể thay đổi được. Các vị nhớ như vậy, cái nghiệp nó xen vào, nó làm cho chúng ta ấy, nên những cái thứ này là những thứ đi trước, dặn trước, nói trước, chuẩn bị trước cho các vị phương tiện, để các vị khi mà nó có, để cái trường hợp như vậy nó không xảy ra, hoặc nếu xảy ra thì cũng có cơ hội để còn sửa sai được. Nhưng thường ra là những cái nếu mà có hiệu quả ấy, là thường là những cái việc nó không xảy ra thì các vị cũng không biết đâu. Các vị hiểu không? Tại vì nó được chuẩn bị, nó được uống thuốc phòng, nó được tiêm phòng trước rồi mà, tiêm vaccine trước rồi mà, nó cái bệnh nặng nó không xảy ra. Cho nên nhiều khi các vị đi qua tập tu tập mãi mà nó không xảy ra, các vị, nhưng mà các vị không biết được rằng là nhờ có những cái liều thuốc được tiêm trước như vậy là các vị đã tránh được những cái đó. Thì cái đó là càng tốt thôi, càng mừng thôi, đúng không? Nếu không đã xảy ra thì càng mừng thôi. Khi việc hành thiền của các bạn có tiến bộ đó, thì sự sinh diệt của các hiện tượng thấy một cách rất rõ ràng, tinh tế. Lúc đấy có thể bạn sẽ có nhiều dao động bởi đức tin và trí tuệ, cũng như tinh tấn và định không được quân bình. Tức là cái tâm xả nó thiếu vắng, nó không quân bình. Nếu sự mất quân bình này được chế ngự và thiền sinh có thể theo dõi một cách đơn giản sự sinh diệt nhanh chóng của hiện tượng, thì sự mất quân bình giữa tín và huệ, giữa tấn và định sẽ được điều chỉnh. Khi bốn yếu tố này được quân bình từng cặp một thì thiền sinh sẽ đạt được trạng thái xả. Chúng ta phải luôn cố gắng để ý các yếu tố đó, giữa tín và tuệ, giữa tấn và định, xem nó có lúc nào mình như thế nào, mà phải quan sát bằng cái thiền minh sát ấy. Nhờ có thiền minh sát mà chúng ta có thể để ý được. Chứ chúng ta tu tập mà chúng ta không, chứ cứ nói mà các vị mà không để ý đến năm cái ông bạn đồng minh ấy, mà không để ý đến năm cái kẻ thù đó, thì các vị tu tập cái gì? Tu tập phải để ý đến đấy, cái năm ông đồng minh nó có mặt chưa, ông nào thiếu, ông nào vắng, ông nào yếu. Năm cái thằng kẻ thù đó, tham sân hôn trầm thụy miên trạo cử hối tiếc, cái thằng đấy, thằng nào đang mạnh, thằng nào đang khống chế, thằng nào đang uy hiếp mình, rồi cái lực lượng của mình có được quân bình không, hay là ông thì hăng quá, hộ ông thì lại thế này thế nọ đó, phải để ý cái đó. Rồi do cái minh sát, do cái chánh niệm tỉnh giác, cái chánh niệm nó bắt đầu nó để ý vào quân bình. Khi quân bình được những yếu tố này thì xả nó cũng có mặt. Xả có mặt. tại vì cái này nói một cách sâu xa như trong cái tầng thiền đầu tiên á, thiền minh sát đầu tiên á, thì nó phải có tất, có tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, có tầm là hướng tâm đến đối tượng, hướng tâm đến đối tượng. Chúng ta niệm như vậy là chúng ta đang nhắc tâm hướng đến đối tượng. Rồi chúng ta quan sát, sư nói là phải niệm và quan sát, niệm chứ không niệm xuông, quan sát không quan sát xuông, mà niệm xong quan sát, tức là có tầm có tứ, nó hướng đến đối tượng, nó trà sát trên đối tượng và nó liên tục vững chãi từ sát na này sang các kia, thì cái định nó bắt đầu nó được phát triển. Thì cái định nó sẽ kéo theo là cái đầu tiên, cái yếu tố kéo theo sau tầm tứ sẽ là hỷ lạc, rồi thì nó nhất tâm, nó chăm chú vào đó, và như vậy là có cái khi đó thì có cái sự quân bình tương đối, và chúng ta có thể có cái sự thấy biết, nhìn nhận cái sự việc một cách vô tư, khách quan. Ví dụ như quan sát cái đau, cái nhức, cái mỏi, cái mệt, cái hôn trầm, trụy miên nó đến, nó quấy, nó phá, thì chúng ta bắt đầu nhìn nó một cách trong sáng, vô tư, không thiên lệch, không sợ hãi, không lo lắng, mà cũng không làm sao. Còn khi mà đạt được những cái hỉ, cái lạc thì chúng ta cũng quan sát nó một cách vô tư, bình đẳng, hiểu biết, chứ không có quá vui mừng, quá mừng rỡ, quá hớn hở trong tu tập. Như vậy tâm quân bình cũng giống như chiếc xe, được đi ví dụ đó, ví dụ như là cái chiếc xe mà được kéo bởi hai cái con ngựa đó, mà có sức mạnh ngang nhau. Nếu mà con một con khỏe, một con yếu ấy, thì lại phải thúc cái con yếu nó chạy cho bằng con khỏe, và kìm hãm con khỏe chạy vừa phải ấy, để con yếu nó theo kịp. Còn hai con mà bằng nhau rồi đó thì chiếc xe sẽ di chuyển một cách dễ dàng, người đánh xe chỉ cần để chúng chạy tự nhiên thôi, không phải đánh con này đập thúc con kia nữa, không phải kiểm chế con này mà thúc con kia nữa, mà tự nó sẽ vận hành trơn tru dễ dàng. Như vậy là cái tâm quân bình thì ví được như chiếc xe được kéo bởi hai con ngựa có sức mạnh ngang nhau đó. Cho nên là chúng ta chú ý là khi mà trong hành thiền ấy, các tâm sở chưa quân bình ấy, thì thiền sinh thì lúc thì làm sao phấn chấn hăng hái quá, được dăm ngày nửa tháng xong lại tụt, khi hăng say quá xong nó lại tụt, lại nản, lại chán, lại buồn này nọ, nó cứ lên lên xuống xuống, nó không quân bình, nó chưa quân bình được. Thì chúng ta phải chú ý đến cái điều đó để chúng ta khắc phục bằng cách là lại quay lại chánh niệm tỉnh giác thôi, chả có gì cả, làm lại cho sư chả có gì cả. Chỉ chúng ta là cứ học thì học nhiều thứ lắm, nhưng mà khi làm ấy, sư nói mãi rồi, cứ làm mãi một thứ cho sư, cứ lặp đi lặp lại cho sư là cái chánh niệm tỉnh giác, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác ấy, các vị cứ liên tục làm đi làm lại cho sư, cứ còn nói nhiều giảng nhiều thứ, nghe hết chuyện nọ sang chuyện kia, cứ quay lại cái thực hành đó, sư lại nói lại cái chuyện đó là lặp lại nhé, nó không có gì mới ở đây cả. Các vị đừng có tìm, khi mà nghe pháp ấy, các vị đừng có tìm cái gì mới, mà cố gắng tìm những cái gì mà mình đang làm đó xem mình làm đúng chưa, rồi nên làm lại cái đó. Cái đó mới là cái quan trọng nhé. Còn sau này các vị có thời gian, các vị có điều kiện, các vị đi học hành, các vị đi thì không nói làm gì. Các vị tha hồ nghiên cứu, các vị xả lãng, muốn đào, muốn sới, muốn chia trẻ từ ngữ hay cái gì, tùy các vị. Đấy là pháp học về sau nhé. Cái đấy nó cũng có cái mặt hay, còn đúng mặt tốt của nó đó. Nó giúp cho mọi người có thể hiểu cách đúng đắn, sâu sắc các cái giáo pháp của Đức Phật. Cái pháp học cũng rất quan trọng đó nhé. Chứ có hai cái pháp học và pháp hành, nó cần phải song song với nhau để nó duy trì được cái giáo pháp này. Chứ còn nếu mà không có cân bằng cái đó không ấy thì cũng khó phát triển. Nhưng mà cái từng giai đoạn lúc nào thì làm cái gì, cái đó là tùy nghiệp của mỗi người, tùy cái hoàn cảnh, tùy điều kiện, tùy mỗi người, chứ không phải không bắt buộc cứ phải như này, phải thế kia, phải cả hai thứ hay như thế này. Mỗi người có một cái nhu cầu nhất định trong những khoảng thời gian nhất định. Chúng ta cũng cần có một cái vị thầy để người ta tham vấn, để người ta có thể chỉ bày cho mình. Như vậy là chúng ta đã nói đến các cái đặc tính, chức năng, nhiệm vụ, nhân gần của cái tâm xả. Bây giờ nói theo cái quan trọng nhất mà sư muốn đề cập đến giúp các vị, tức là các nguyên nhân, các yếu tố để phát triển tâm xả. Thì trong chú giải có 5 cách để phát triển tâm xả. nói 5 cách thì thực ra cuối cùng còn mấy? Còn 2. Vì sao? Vì sao còn 2? 3 cái thì nó xuyên suốt rồi. 3 cái thì nó giống rồi, các cái yếu tố khác rồi. Có 3 cái giống nhau rồi. Thì còn 2 thôi. 3 cái giống nhau đấy còn nhớ không? Ba cái yếu tố giống nhau đấy còn nhớ không? Ba để phát triển tâm xả đó thì con trong chú giải nó có 5, nhưng mà sư nói rồi 5 nhưng mà thực ra chỉ còn 2 thôi, tại vì ba cái này nó cũng lại giống na ná các cái yếu tố. À đúng rồi. Đúng rồi. Chính xác nhé. Đó, ba cái đó là sư cứ cố tình nhắc lại để các vị hiểu là cái đó là cái dễ làm, cái các vị là phải làm đầu tiên đấy. Nhưng mà nếu mà các vị muốn làm được, các vị phải nhớ. Các vị không nhớ thì các vị không cứ xà vào những cái người không đáng xà, gần những người không đáng gần. Nhưng các vị nhớ một cái là các vị biết đâu và để ý các vị bắt đầu tránh được đó. Các vị không tránh được là vì làm sao? Các vị không nhớ, các vị quên. Đúng không? Còn các vị nhớ đến cái điều này rồi đấy và mình đã được dạy rồi, người ta đã bảo rồi, người ta đã cảnh giác, cảnh giới cho mình rồi, nhắc cho mình rồi là không được gần gũi những người này, nên thân cận người này và phải luôn nhớ để phát triển những cái thứ này. Thì phải nhớ trong đầu đó thì tự khắc nó sẽ làm được, không nhớ trong đầu là ta cứ thế ta hành động thôi, hành động xong đến lúc một đến khi nó có hậu quả nghiêm trọng thì lúc đó mới nói mà chưa chắc nhận được ra đó. Lúc đó thì đã bị rồi. Nhé. Thế còn đây là 5 cách để phát triển thì có 3 cách để phải gần gũi với những người mà có thái độ tránh cái người mà có cái luyến ái, tham muốn nhiều, luyến ái tức là không có xả đó. Những người có luyến ái với đồ vật, với thức ăn, đồ uống, chỗ ăn, chỗ ở, với chỗ đủ thứ luyến ái. Cứ thích cái gì là cứ theo cái đó, bám cái đó. Không, và thân cận với người không quá luyến ái và có cái tâm xả, tránh xa cái người có tâm luyến ái hoặc là cái tâm cái trong này nói luyến ái nhưng theo sư nghĩ đó, kể cả cái người sân hận ấy, tức là một cái cũng là một cái loại mà nó làm sao cái người mà nó không có cái tâm xả quân bình, nó không có cái tâm quân bình, tức là nó ưa nó ghét nó quá lộ liễu, quá thô, cái yêu cái ghét nó quá thô thiển. Những người gần những người như vậy chúng ta không có, tránh nhé. Chúng ta tránh cái đó. Và cái thứ ba là hướng tâm vào việc phát triển đó. Khi tâm hướng vào cái việc phát triển này thì nó không còn lang thang nghĩ đến người thân, người chó, mèo, cây cối, hoa quả, cái thứ đó. Nó không còn hướng tâm đến những cái thứ đó, nó không bám víu vào những cái đó, hoặc nó không có ưa ghét cái gì một cách nặng nề sâu sắc nữa. Nó giữ được cái tâm quân bình. Khi mình nhớ đấy là mình phải phát triển tâm xả thì tự khắc là mình phải biết những cái điều gì nó dẫn đến cái dính líu, dẫn đến cái bất toại nguyện đó để mà tránh, có phải vậy không? Còn chúng ta không nhớ thì chúng ta sẽ lúc trúng lúc trượt, lúc nào người ta gây ra cái gì khó chịu đó thì mình tránh người ta, nhưng cũng chưa chắc. Có người mà mình người ta tránh mình là do mình không tinh tấn, không dễ ruồi lười biếng, người ta tránh tấn, nhưng mà chính cái người đó mình lại cần phải gần người ta, nhưng người ta đang tránh mình đó. Thì bây giờ mình phải làm sao? Hả? Thì mình phải quay lại chánh niệm tỉnh giác rồi lại khôi phục với cái quan hệ với người ta sau này. Đúng không? Chứ đừng có xa lánh những người đó. Những người đó chính là những người đang có tâm xả nhưng mình lại không ưa người ta. Tại vì sao? Hỏi đến người ta có nói đâu. Phiền não đến than phiền người ta còn mắng cho hay chứ. Hả? Thì những cái người đó lại chính là lại phải làm sao? Là cần phải có cái gần gũi nhất định. Tất nhiên là người ta cũng đang tránh mình đó, trừ các thiền sư đó, thiền sư thì ai cũng phải giảng, phải dạy thì không có tránh được ai cả. Nhưng các cái đồng phạm hạnh tu của mình đó, có người nào thật sự người ta đang nỗ lực đó, đang tinh tấn đó, đang dốc sức đó, là người ta tránh mình đó. Và mình đừng có trách móc, đừng có ghét những người đó chính ra là cần phải gần gũi đó, phải học tập đó. Để chúng ta biết người tốt, người xấu hay không đó, là chúng ta nhìn vào cái gì? Nhìn vào những cái đặc điểm gì? Không phải là cái dễ mến, dễ thương rồi thì là hay là chiều hay chia sẻ giúp đỡ những cái lặt vặt cho mình là những người đúng đắn tốt lành trong tu tập được chưa chắc đâu nhé. Chúng ta phải dùng cái ánh sáng của cái bát chánh đạo đó để mà soi xét xem người đó có chánh kiến không, tránh tư duy không, tránh ngữ không, tránh nghiệp không, tránh mạng, tránh niệm, tránh định, tránh tinh tấn không, để mới biết được là người đó là có thật sự là đúng đắn, tốt tốt lành, tốt đẹp không, chứ đừng theo những các tiêu chuẩn khác của thế gian. Cho nên giữa cái hành, cái học và cái hành, các vị phải luôn luôn nhớ đến để mà thực hành. Chúng ta học một đằng, bát chánh đạo một đằng, nhưng khi vào trong thực tế cuộc sống này chúng ta làm sao quên bẵng nó đi, chẳng biết cái gì cả, lại đi áp dụng các cái tiêu chuẩn của thế gian vào cái việc đánh giá bạn bè, đúng không? À, như vậy là chúng ta sẽ kết thân nhầm với những người không đáng kết thân. À, cho nên các chị chú ý là giữa học với hành các vị phải luôn luôn sát sao cả. Chứ đừng có học một đằng làm một nẻo, học bát chánh đạo thuộc lòng, đến khi bảo kết bạn với ai, chơi với người nào, người tốt người xấu, hỏi đến cái này bảo người này tốt lắm, tại vì làm sao là con có cái gì là nói cái người ta giúp đỡ, người ta chia sẻ, người ta thế này nọ. Tiêu chuẩn đấy là tiêu chuẩn, không phải là cốt lõi, cốt tủy, chưa phải là cái tốt, cái cần thiết nhất, đúng không? Có thể người ta thô thiển chút, người ta không được khéo léo một chút, đúng không? À, nhưng mà những cái khác, cái tín tấn niệm định tệ người ta rất mạnh, có phải vậy không? À, chúng ta phải làm sao cái tìm cách kết bạn với nó chứ, mặc dù người ta không thích gần mình đâu, nhưng mà có cơ hội thì mình cũng phải gần gũi để mà hỏi mà học chứ, có phải vậy không? À, cái đó các vị chú ý cho sư nhé. Cái đó cái bài học là ở đây sư nói cái bài học là sao, giữa học với hành á, phải liên kết với nhau một cách rất chặt chẽ nhé, chứ đừng có học xuông cứ bát chánh đạo một đằng, ngũ căn ngũ lực một đằng, trong khi thực tế thì chúng ta lại chẳng có áp dụng tí nào cả. Phải áp dụng trong thực tế thực hành. Thì hai cái còn lại đó là gồm có thứ nhất là phải có thái độ xả với tất cả chúng sinh. Có hai loại phát triển cái nguyên nhân để phát triển cái tâm xả này, thì có hai thứ, một là xả đối với chúng sinh và xả đối với đồ vật. Xả đối với chúng sinh, xả với đồ vật. À, yếu tố thiết yếu đầu tiên cho tâm xả phát sinh là có thái độ xả với tất cả chúng sinh, không dính mắc vào bất cứ một ai cả. À, chúng ta đi tu đây, chúng ta đã từ bỏ gia đình. Có nghĩa làm sao? Chúng ta coi tất cả các chúng sinh là thân quyến bằng hữu của ta rồi. À, đúng không? Cho nên chúng ta là không quá dính mắc vào cha, mẹ, anh em, họ hàng, chú bác. Mấy cái vị gần, cái vị đây không ngồi nghe tiếp tục được, cho các vị không được nghe những cái liều như này. Vị nghe là lo lắng là con tu đây không được thì cha mẹ ở nhà như nào. Dính mắc quá lớn. Cái lo cho người khác, người ta khổ. Nhưng bản thân mình đang khổ thì mình phải giải quyết cái khổ của mình trước đã chứ. Rồi thì mình mới cứu vớt được ai thì mới cứu chứ, mới giúp được ai thì mới giúp chứ. Chứ làm sao mà giúp được nếu mà trong tâm mình có đầy thứ các phiền não đau khổ như vậy, thì làm sao giúp bằng cách nào được? Lo lắng đấy là lo lắng không cần thiết và không đúng đắn. Chúng ta phải tự biết cái năng lực của mình nó ở đâu, như thế nào. Và cái việc đầu tiên là khi đi tu đó, tức là phải có tâm xả đối với tất cả chúng sinh, nhất là những người họ hàng thân thiết trong gia đình mình. Có tâm cố gắng phát triển cái đó. Tất nhiên chúng ta khó mà có thể coi tất cả mọi người như nhau được, nhưng chúng ta phải hướng tâm đến cái chuyện đó. Nên giữa cái phải đạt được và cái đang chúng ta đang nỗ lực tiến tới, luôn luôn chúng ta phải phân biệt cái đó và có ý thức cái đó, tức là luôn làm sao luôn tìm cách tốt hơn. Chứ đừng có nghĩ vội đến cái sự tốt nhất. Cái bình đẳng với tất cả mọi người đó là sự tốt nhất rồi. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ ngay đến cái đó là chưa được. Chúng ta phải làm sao nó tốt hơn một chút. Cứ từng chúng ta đi lên được. Các vị hiểu, cái cách tu tập của chúng ta là chúng ta hay bị vướng vào cái này nữa đó. Và không phải chỉ trong cái tâm xả này đâu nhé. Trong chánh niệm cũng vậy, trong tinh tấn cũng vậy. Hả? Trong tín cũng vậy, tấn cũng vậy, niệm cũng vậy, định cũng vậy, tuệ. Chúng ta chỉ nghĩ đến cái đích cuối cùng thôi, mà chúng ta không để ý là từng bước chúng ta cứ tốt hơn từng tí một là chúng ta sẽ đạt được. Chứ sư cứ hỏi đi hỏi lại, có làm được không? À, ít nhất bảo là con biết cách làm rồi, chưa làm được, nhưng con biết cách làm rồi, con sẽ cố gắng thì được. Không làm được, chắc chắn luôn con không làm được. Thế là chấm dứt, không phải như vậy. Tức là người ta chỉ nghĩ đến kết quả cuối cùng thôi. Và chánh niệm tỉnh giác liên tục đó. Thì đấy là gì? Chánh niệm liên tục thì đấy là gì? Thì phải chánh niệm liên tục đó thì tức là gì? Tức là gì? Tức là đang nói đến cái gì? Đang nói cái đích cuối cùng mà chúng ta đạt đến. Còn bây giờ chúng ta chưa tiến tục được, chứ chúng ta phải tốt hơn, nhiều hơn. Từ sáng đến tới tối nó nhiều hơn, mỗi hôm một tí. Cái đó mới là cái quan trọng. Chứ còn cái sư cứ bảo là, này, chánh niệm gì lại như thế vậy, xong lại khóc róc, rồi bảo con chả có chánh niệm, thì con thất niệm, con hồi này, con thế này, thế nọ. Không quan trọng. Quan trọng là các vị ý thức được cái sự nhắc nhở đó, các vị làm lại cho sư. Nhé, có thế thôi. Hôm nay nó tụt, thì cái mai nó hơn đi một tí. Mai nó đã hơn rồi thì hơn lên một tí nữa. Một tí nữa nó tụt thì lại bảo hơn lên một tí nữa. Cứ thế lên xuống. Nhưng mà cái xu hướng nó phải tăng dần. Cái đường trung bình nó phải tăng. Còn có lúc nó lên, lúc nó xuống. Cái tuần lên, tuần xuống, năm lên, năm xuống. Không có sao. Đừng có nhìn vào cái đó. Mà nhìn vào làm sao? Làm cái gì đây để nó có thể tốt hơn một chút. Nó đang tụt như này thì làm cái gì để nó đòi tụt sâu hơn một chút. Thế thôi. Chứ đừng có mong muốn cái kết quả cái cuối cùng ngay lập tức được. Các vị chú ý cho đấy. Thì trong cái tâm xả đối với mọi người cũng vậy. Thì cái điều thiết yếu đầu tiên là tâm xả phát sinh là có thái độ xả với tất cả chúng sinh, không vững chúng dính mắc vào bất kỳ ai cả. Chúng sanh ở đây là những người bạn yêu thương, kể cả chư thiên và loài vật. Chúng ta có nhiều luyến ái, nhiều mong muốn gặp gỡ gần gũi những người yêu thương, rồi những con vật yêu quý, rồi những cái đồ, các bạn khi các bạn dính mắc với người nào hay con vật nào thì các vị không có thể có tâm xả. Một cách rốt ráo hơn nữa là ngay cả với thầy của mình cũng vậy. Thiền sư đó, không có một cái sự quyến luyến, không có một cái sự quý mến, sùng kính một cách quá đáng. Có một sự kính trọng cần thiết là được. Sự tôn trọng cần thiết là được. Chứ không cần phải có một cái sự luyến ái để bắt chước từng ly từng tí một những cái thứ này thứ nọ nhé. Với người thầy như vậy là cũng không chỉ cho cái thiền sinh tránh những cái thứ đó thì cũng không phải là một người thầy đúng đắn được đâu nhé. Phải chỉ cho thiền viên là đừng có dính mắc hoặc thậm chí ngay cả vào với thầy. Chỉ cần một sự tôn trọng, cần thiết, thế là được rồi. Còn những cái sự quyến luyến khác, quy mến khác hoàn toàn không cần thiết. Các vị lưu ý cho sư cái điều đó. Muốn tạo điều kiện cho tâm xả phát sinh, chúng ta phải cố gắng vun bồi thái độ không luyến ái, không chấp giữ, có tâm xả đối với tất cả với người. Thì là cái con người sống trong thế gian này đấy, thì chúng ta phải ít nhiều để đều có dính mắc cả. Đều có dính mắc vào những người thân thuộc, đúng không? Nhưng mà quá dính mắc sẽ làm hại cho chúng ta và cả những người mà chúng ta yêu quý. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta biết nhiều khi cái quan hệ trong gia đình ấy, quá yêu nhau đó, rồi sinh ra làm sao ghen tị, ghen ghét ấy. Vợ chồng, cuộc sống gia đình vợ chồng cũng vậy đó. Hoặc là trong gia đình con cái, người cha người mẹ yêu có đứa nào nó nhiều hơn đứa khác ấy, nó gây lộn xộn ngay trong gia đình, tranh giành gì là khó chịu với nhau ngay lập tức. Trong xã hội cũng vậy, mở rộng lên toàn bộ xã hội cũng vậy, khi mà yêu ghét quá một cái gì đó đều có tác hại ngay lập tức. Thì trong khi hành thiền ấy, đặc biệt trong khi hành thiền, chúng ta phải để qua mọi một bên mọi sự quan tâm quá mức hay quá lo âu đến sự an nguy của bạn bè hay người thương. Đừng có quá lo lắng về họ, mỗi người có cái nghiệp của mình. Muốn để có tâm xả được thì chúng ta có cái câu rất là thường xuyên phải nhắc trong đấy, mà thường xuyên các vị tụng khi giải tâm từ bi hỷ xả đó, là các chúng sinh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra. Ai có nghiệp người đấy, ai làm cái gì người ta phải trả cái nghiệp đó, rồi người ta tạo ra cái nghiệp mới như thế nào đó là chuyện của người ta. Mình chỉ có thể giúp được đỡ cho người ta bằng cách làm sao? Giúp cho người ta có thể có niềm tin, giúp được cho người ta có thể có bố thí, giúp cho người ta có thể có hiểu biết về có chánh trí kiến, giúp cho người ta có hiểu biết trí tuệ về vô thường khổ vô ngã, ví dụ như thế. Chứ còn chúng ta không có làm khác, làm hơn, làm nhiều được đâu. Không có thể mong muốn người ta làm theo như mình đâu. Theo như mình đâu, mà ngay bản thân mình đã thật sự đã đúng đắn, tốt đẹp lắm đâu. Mà người ta phải theo mình. Mình hãng còn nhiều cái chạch choạc, hãng còn đi lên đi xuống, hãng còn đủ thứ đó, nhiều vấn đề đó. Thì chúng ta cũng cố gắng hiểu cái điều đó. Một cách suy tưởng giúp cho phát triển tâm không nguyên ái là nghĩ rằng chúng sanh đều là nhận cái chịu cái nghiệp mà họ đã tạo. Đó, thì chúng ta đã hiểu cái điều đó. Bạn cũng thể đạt được tâm xả khi suy tưởng đến chân đế, nghĩ đến nghiệp đã đành nhé. Nghĩ đến chân đế tức làm sao? Tất cả chỉ đều là danh và sắc thôi, ngũ uẩn thôi nhé. Bản thân ta cũng vậy mà, cha ta, mẹ ta, anh em, bạn bè các thứ, dòng dõi, tất cả cũng chỉ là danh và sắc thôi. Có duyên hợp lại, và đủ duyên thì hợp lại, và đủ duyên thì tan. Chứ không phải hết duyên, không bao giờ hết duyên nhé. Không có bao giờ hết duyên. Đủ duyên thì nó hợp, đủ duyên thì nó tan. Hả? Chứ không phải là hết duyên thì nó tan đâu. Làm gì có hết duyên, duyên làm sao mà nó hết được. Không bao giờ hết được. Hả? Cái này nó sáng là do có duyên, là đèn, có điện, nó có mặt thì nó sáng. Bây giờ nó có cái duyên là không có điện thì nó hết sáng. Thế thôi. Chứ các vị cứ nhìn theo cái hết duyên, hết cái nọ này nó lại có cái kia. Chúng ta nhớ cái đó nhé. Chả bao giờ hết duyên được đâu. Duyên lúc nào nó cứ chuyển đổi hết từ cái nọ sang cái duyên. Nó cũng như là các cái mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau ấy, nhé. Nếu chỉ có danh và sắc hay thân và tâm, chịu sinh rồi diệt từ sát na này đến sát na khác, thì bạn thương yêu sát na nào đây, ghét bỏ sát na nào đây? Hả? Đấy là quan sát, quan sát về chân đế nó như vậy nhé. Quan sát về nghiệp, quan sát về chân đế nhé. Nói là chúng ta phải phát triển quân tâm bình với tất cả chúng sinh, trong đó người trong gia đình thân thiên thế. Nhưng mà cụ thể cái thực hành là như thế nào? Là quán chiếu đến chúng sinh là chủ nhân của nghiệp của mình tạo ra, hoặc là quán chiếu là chỉ là danh sắc thôi, chỉ là ngũ uẩn thôi. À, có vậy thôi. Như vậy là xả. Nhưng mà trong trường hợp này, người có cho rằng nếu cách này thì ta thành người lặt nẽo vô tình, đưa đến chối bỏ tất cả những người thiêng liêng của mình. Nhưng thực ra không phải. Xả không có nghĩa là không có tình cảm, thờ ơ, lãng đạm, vô tình. Nó chỉ đơn giản là không luyến ái. Người có tâm xả là không vứt bỏ những gì mình ghét và nắm giữ những gì mình thích. Tức là không xa lánh, không tìm cách, mọi cách để cái ưa, cái ghét của mình, cái ưa, cái ghét ấy, không tìm cách, ghét thì không tìm cách, tránh xa rồi thì chối bỏ. Còn cái ưa thích thì không tìm cách nắm giữ, sở hữu, muốn làm chủ, những cái thứ đó không có cái tâm đó. Nhưng mà vẫn làm sao, có cái tâm trân trọng, tôn trọng những cái mối quan hệ qua lại nếu mà tốt đẹp, đúng không? Tôn trọng ví dụ như là cái tôn trọng quan hệ giữa trong gia đình với những người thân ở nhà thì vẫn tôn trọng cái đó. Tôn trọng không có nghĩa là mình nắm giữ cái đó, muốn cái đó, muốn mọi người theo ý mình. Cố gắng làm cái gì cũng phải lo lắng cho người ta quá nhiều. Không phải như vậy. Ngược lại cũng vậy, những cái gì mình ghét cũng thế. Không có xua đuổi, không tránh né, không có quá nhưng mà hiểu được nó như vậy đó, nghiệp nó vậy đó, danh sắc nó vậy đó. Chỉ có vậy thôi. Ta làm được cái gì ta vẫn làm. Ta biết cái gì sai quấy ta vẫn phải biết. Chứ không phải là không biết. Chứ không phải không biết. Để chúng ta lưu ý cái điều đó. Cái thứ hai để phát triển cái tâm xả là có thái độ xả với vật vô tri vô giác. Thứ nhất là đối với chúng sinh. Thứ hai là đối với cái đồ vật. Trang phục, quần áo, tài sản, tất cả những thứ đó. Chúng ta chú ý cái đó. Và cái thứ ba, thứ tư, thứ năm là tránh xa người luyến ái. Cái thứ tư là thân cận với người không quá luyến ái và không hoặc người thân cận với người có tâm xả. Và cái thứ năm là hướng tâm vào sự phát triển tâm xả. Cách thứ năm giúp cho tâm xả phát triển là luôn luôn hướng tâm vào phát triển tâm xả. Khi tâm hướng vào việc phát triển này thì nó không còn lang thang nghĩ đến những người thân, chó, mèo hay những cái vật gì nữa. Nó không còn lang thang nữa, còn tâm trở lên quân bình và hài hòa. Xả đóng cái vai trò rất quan trọng trong việc hành thiền cũng như trong đời sống hàng ngày. Thông thường chúng ta bị những đối tượng vừa lòng, thích thú làm dính mắc, hay bị dao động vì gặp những cái đối tượng mà không ưa thích, cái đó nó sẽ cản trở cái việc tu tập của chúng ta rất nhiều. Và cái thể hiện được của nó rõ ràng nhất là việc cái tham ái và cái sân hận đó, là hai cái thằng kẻ thù đó. Nếu chúng ta không cảnh giác không ấy thì nó xâm nhập vào, nó phá vỡ cái sự quân bình của cái tâm. Do đây là những trở ngại mà mọi người đều gặp phải. Chúng ta bị yêu ghét chi phối nên không có sự quân bình, bởi thế tham lam sân hận dễ dàng lôi kéo chúng ta. Kinh điển dạy rằng khi tâm bị ngũ dục chi phối đó thì trở nên bất an dao động. Cái ngũ dục chi phối tức là làm sao? Làm chúng ta yêu hay ghét là do cái dục đó. Yêu hay ghét là do cái dục nó có mặt hay không có mặt đấy. Vừa ý hay không vừa ý, khả lạc hay không khả lạc, khả ý khả lạc, khả ý khả ái có hay không đó. Cái ngũ dục đó, nếu mà chúng ta phát hiện được nó đó, giữa cái xúc chạm và cái cảm thọ đó, là chúng ta bắt đầu trên cái con đường mà phát triển được cái tâm quân bình, tâm xả nhé. Và chúng ta là điều này chúng ta có thể nhận rõ vì đó là chuyện bình thường thế gian. Mọi người đều muốn an vui hạnh phúc và khổ tâm truy cầm, nhưng họ không biết đâu là hạnh phúc thật sự. Họ không có cơ hội để hưởng thụ hạnh phúc thật sự lớn lao đến từ sự an bình tĩnh lặng của cái tâm xả bỏ. Tâm xả bỏ nó làm cho người ta an tịnh, bình an lạc. Và cái đó nó xuất hiện khi mà chúng ta hiểu biết giáo pháp và thực hành theo giáo pháp của Đức Phật. Còn cái người đời thì người ta không biết được cái điều đó, không có cơ hội cái điều đó. Đây là cái phước báu của chúng ta, nên chúng ta cố gắng nắm bắt cái điều đó, tận dụng cái cơ hội này nhé. Thế cái lợi ích của cái phát triển thất giác chi thì cái đây là cái phần tổng kết cái lợi ích của nó. Thì cái tất cả các yếu tố thất giác chi này đều mang lại cái lợi ích kỳ diệu. Một khi các yếu tố này được phát triển thì nó có năng lực chấm dứt đau khổ. Chấm dứt đau khổ. Năng lực chấm dứt đau khổ. Đức Phật đã thường xuyên nhắc nhở như vậy. Điều này có nghĩa là cái vòng luẩn quẩn sanh tử luân hồi đó được tạo nên bởi danh sắc sẽ hoàn toàn dừng nghỉ khi 7 yếu tố được phát triển đầy đủ viên mãn. Đây là cái lợi ích tối thượng mà khi mà phát triển thất giác chi nó mang lại. Nó giúp cho chúng ta làm sao? Đạt được sự gì? Giác ngộ, giải thoát. Giải thoát khỏi cái gì? Giải thoát khỏi đau khổ, phiền não, sinh tử, luân hồi. Chấm dứt một cách hoàn toàn vĩnh viễn các đau khổ và phiền não. Chấm dứt được sự sinh tử đó. Để chúng ta thất giác chi được trở thành viên mãn. Vì đây là 7 giác, yếu tố giác ngộ. 7 yếu tố này viên mãn thì dẫn đến giác ngộ. Khi có giác ngộ thì tức là 7 yếu tố này được thành tựu viên mãn. Nên chúng ta chú ý cái lợi ích tối thượng của cái vun bồi phát triển cái thất giác chi là chấm dứt hoàn toàn sinh tử luân hồi. 7 yếu tố giác ngộ này cũng có khả năng tiêu diệt 10 cái đạo binh ma. Nhờ cái này nó tiêu diệt đạo binh ma. Bao lâu những cái đạo binh ma này còn hiện diện cho chúng ta thì còn bị luẩn quẩn trong cái vòng đau khổ tái sinh. Đức Phật và những vị giác ngộ đã phát triển đầy đủ thất giác chi và thoát khỏi đau khổ trong vòng tam giới, dục giới, sắc giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bảy cái yếu tố để giác ngộ phát triển tròn đủ sẽ dẫn thiền sinh đến niết bàn. Thì mọi người cũng hiểu hỏi cái niết bàn đi đâu để ra khỏi cái tam giới này, ta trả lời một cách chúng ta được ấy là đến niết bàn. Tất nhiên là nếu mà người ta hỏi kỹ niết bàn thì không phải một nơi, một chốn, một cõi nào mà chúng ta có thể đến được. Nói một cách hình tượng bằng cái ngôn ngữ chế định thì chúng ta nói là ra khỏi tam giới thì đến niết bàn. Nhưng không có nghĩ niết bàn có nghĩa là một cõi, một giới, một nơi nào đó như là các 31 có cảnh giới cõi kia mà chúng ta có thể tái sinh vào được. Không có cái chuyện đó. Chúng ta hiểu cách nói chế định như vậy thôi, để giải thích như vậy thôi nhé. Tức là đã lên niết bàn tức là gọi ra khỏi mọi cái hình thức tái sinh, ra khỏi mọi cái hình thức của cái pháp hành, cái pháp hữu vi nên có điều kiện sinh diệt như nhau, chấm dứt sinh tử liên hồi đó. Thì chúng ta chấm dứt mà đã không có sinh tử, không có sinh thì không có tử, không có sinh thì không có già bệnh chết, không có cái gì hết ở đó. Chúng ta hiểu được tức là thoát khỏi mọi khổ đau, tức là thoát khỏi cái sự sanh. Cái sự sanh là cái chúng ta hiểu cái niết bàn nên là chấm dứt cái sự sanh, không còn cái sự sanh tái sanh nữa. Chúng ta hiểu như vậy. À, như vậy là bảy cái yếu tố giác ngộ này được phát triển tròn đủ sẽ dẫn đến cái thiền sinh đến niết bàn. Cho nên là đây được coi là linh dược tạo sức mạnh cho tâm chịu đựng được mọi thăng trầm vinh nhục cuộc sống. Đây là cái lợi ích. Ngoài cái đó, ngoài cái được cái tối thượng cao đấy, thì có những cái lợi ích nó nhỏ nhỏ liên quan đấy. Và một trong những cái đó là cái sự là cái bảy yếu tố giác ngộ này đấy, thường chữa trị được cả thân bệnh và tâm bệnh. Cái bài kinh thấy thất giác chi này là nổi tiếng là vì là khi nào người nào có bệnh này đến tụng cái này mà người ta có hy vọng lắm. À, nhưng mà nó phụ thuộc nhiều yếu tố lắm, chứ không phải cứ mỗi tụng lên là người ta khỏi bệnh được đâu. Có nhiều yếu tố cái tâm linh đó, tức là người ta tu tập như nào, hiểu biết như thế nào, tín tâm ra làm sao, những tất cả những cái thứ đó rồi trong lúc đó thì quán tưởng nó ra làm sao thì nó mới phát huy được tác dụng. Chứ không phải là cứ đến là cứ tụng như thế là khỏi bệnh được đâu. Nhưng mà cũng có những người khỏi là do cái quá trình tu tập của người ta cũng có cái hiểu biết về giáo pháp. Nên khi lắng nghe những cái lời đó thì bắt đầu nó khơi động lại những cái năng lực tâm linh ở bên trong mình, và nó có cái cơ hội cân bằng lại những các cái yếu tố ở bên trong thân thể, và nó chữa được cái lành bệnh. Cái đó thì cần phải có một cái đấy, nhưng mà cái khi mà chúng ta tu tập như vậy đó, thiền minh sát đó, chúng ta đang vun bồi cái đó, tức là chúng ta đã có trong chúng ta đã bắt đầu có những cái yếu tố của những cái yếu tố thất giác chi này rồi. Cho nên là khi mà lắng nghe tụng đọc cái kinh thất giác chi này đó, nó cũng sẽ giúp ích cho các bạn. Hoặc là các vị không tụng đọc nhưng các vị tu tập thiền minh sát này, tại vì có cái lời lần trước giải thích là tu tập thiền minh sát này cũng là chính là phát triển vun bồi cái bảy thất giác chi cho đến nó thành tựu viên mãn mà. Tức là các vị đang có cái đó trong người đó ở mức độ nhất định nào đó rồi đó, thì cái đó nó cũng có tác dụng chữa lành tâm thân bệnh thân và tâm cho các quý vị. Cho nên là tại vì làm sao, tại vì chúng ta biết rằng là cái sắc pháp của chúng ta đó, cái thân này thì chúng ta đã tạo ra được cấu tạo đấy bởi các yếu tố là gì, hả, thức ăn, thời tiết, tâm nghiệp, những cái yếu tố đến tác động, những cái yếu tố đến tác động tạo ra mà nó cái, những cái bệnh nào mà thuộc về tâm nữa, tâm mà không lành mạnh không ấy là sinh ra lắm bệnh, tâm mà hoặc là cái sinh lắm bệnh, nó nhiều người cứ lo xa, chưa có bệnh đã lo bệnh nhỉ? Suốt ngày ấy. Ôi, con bị phù rồi. Hơi đau bụng thì con bị thế này thế nọ, cứ nghĩ ra xong rồi nghĩ thuốc gì uống thuốc gì, xong cố thuốc bằng được, uống lắm cái thuốc đó thì cái bệnh đấy thì không biết là có chữa được không, phát sinh những cái bệnh khác. Nhiều người lắm ở đây sư chứng nói mãi rồi các vị, để sau này các vị cũng ngộ ra, không có quá lo lắng sợ hãi, thuốc thì vẫn cứ uống, chữa thì vẫn cứ chữa trong cái điều kiện cho phép, nhưng mà không thể nào mà tin tưởng 100% được, đúng không? Tại vì mình có hiểu biết kiến thức gì đâu. Cơ thể thì mỗi người một khác, bệnh tật nó mỗi người một khác, mỗi điều kiện một khác, ngay cả các bác sĩ nó chỉ có được phần trăm nhất định thôi. Còn đa phần làm sao, đến khám thì làm sao, trường hợp khó thì phải hội chuẩn. Có phải ông nào cũng biết đâu, phải 5-7 ông rất giỏi mà hội chuẩn chưa chắc đã đúng. Có nhiều người chả tin nữa, sang cả cái hội chuẩn các nơi khác. Thì mỗi nơi lại ra một cái hội chuẩn khác nhau. Rồi các bác sĩ cũng vậy, chữa bệnh nhá, các vị khám chữa rồi thấy các triệu chứng rồi bắt đầu kê đơn thuốc. Sao nữa, 3 ngày, 7 ngày sau quay lại khám lại nhé. Các vị biết tại sao không? Thì đoán mò, chữa chúng thì là chúng, còn nếu không chúng thì ta phải thay thuốc, thay phác đồ điều trị, có vậy thôi. Tức là không có gì chắc chắn ở đây cả. Cho nên các vị đừng có quá tin tưởng, có đặt vào những cái thứ đó. Chữa thì cứ chữa, sư không khuyên là các vị đừng chữa. Thuốc thì cứ uống nếu các vị có, các vị thấy cần thiết. Nhưng phải quan sát xem như nào, và đừng có ấy, và chúng ta làm tất cả những cái việc khác nữa. Và khi một cái tâm nó không lo lắng, không sợ hãi nữa đó, bệnh nó lành rất nhanh. Còn nếu mà không, tâm cứ lo lắng sợ hãi, bệnh kiểu gì cũng nặng thêm. Sư thực chứng rất nhiều cái trường hợp ở đây lắm, kể cả bạn thân sư này cũng vậy. Hồi xưa thì cứ lo lắng sợ hãi, chữa hết cái nọ sang cái kia, bây giờ nó cứ thả lỏng ra, chữa được thì chữa, uống được chữa, không sao thì vẫn cứ làm sao sống được, đến đâu thì cứ sống. Nó đau thì quan sát bằng thiền minh sát, có thuốc thì uống, không có thì thôi. chả biết là uống vào nó có thật chữa cái đấy không, cái gì thì cứ uống thôi, bác sĩ khám bác sĩ bảo như vậy thì cứ uống thôi. Chúng ta cũng không tin 100%, nhưng cũng không nên không tin 100% nhé. Chúng ta đừng có làm những cái việc đó nhé, chẳng có gì gì ấy, là chúng ta cứ có một cái phép thử nhé, thử mày mò. Nhưng mà cái tâm rất quan trọng, cái tâm mà nó mẹ mạnh khỏe lắm, không lo lắng, không sợ hãi đó, thì dù cái thân đau mấy thì đau, cái tâm nó vẫn cứ an. Và cái đó lại quan trọng, nó lại tác động ngược trở lại cái thân này. Nó có một cái năng lực rất kỳ diệu của cái tâm chữa bệnh. À, tâm tạo ra thân bệnh, thay vì có một tâm hoàn toàn trong sáng thanh tịnh, bạn lại bị đám mây mờ phiền não chi phối. Do đó bạn trở nên thiếu sáng suốt, buồn rầu và bị bệnh hoạn, chẳng khác nào đã ốm đau mà lại còn hít thở không khí ô nhiễm nữa. Tâm nó ô nhiễm thêm nữa. Nếu bạn hành thiền nỗ lực tinh tấn, chánh niệm quan sát đối tượng từ sát na này sang sát na khác, tâm hoàn toàn ở trên đề mục mà không bị tán loạn ấy, thì tâm định phát triển, một thời gian sau tâm được thanh lọc khỏi các phiền não trên. Lúc bây giờ trí tuệ bắt đầu hiển bày. Khi trí tuệ hiển bày, tâm trong sáng thanh khiết trở lại, chẳng khác nào người được hít thở không khí trong lành sau khi thoát khỏi vùng ô nhiễm. Tâm nó không bị ô nhiễm nữa, tâm nó trong lành thì nó có cái năng lực nó khôi phục lại cái chức năng, cái hoạt động của thân thể một cách tốt đẹp. À, thì đó là cái nói đến cái diệt trừ thân bệnh. À, thì khi bảy yếu tố giác ngộ được phát triển đấy, thì thân tâm sẽ được thanh lọc. Trước tiên là tâm được thanh lọc, sau đó thân được thanh lọc. Và khi thân tâm được thanh lọc thì thân và tâm có một cái sự liên hệ chặt chẽ và phức tạp đó. Khi tâm mà thực sự trong sạch và các yếu tố giác ngộ sung mãn đấy, thì có hiệu quả lớn lao đối với hệ tuần hoàn, tiêu hóa, hô hấp, miễn dịch trong cơ thể, thần kinh, tất cả những cái đó sẽ được hỗ trợ bởi cái năng lực của cái tâm trong sạch. Thì khi đó sức mạnh kỳ diệu của cái bảy yếu tố này là đã phát triển cao, thì có thể chữa được nhiều chứng bệnh nan y mà ngài Upanita đã thực chứng thấy biết rất nhiều trong cái quá trình suốt mấy chục năm ngài giảng dạy, ngài giảng dạy thiền trong đó. Và ngài kể lại những câu chuyện ở trong này. Một nhà sư đó không bao giờ nói dối, không bao giờ biện chuyện ra để các vị nghe theo làm theo cả. Tối kỵ cái chuyện, không bao giờ có cái chuyện đấy cả. Và đây là những chuyện có thật, và ngài kể lại những câu chuyện có thật và đã chữa lành bệnh do tu tập thiền như nào. Nhưng chúng ta biết rằng là một cái lợi ích đó chỉ là cái lợi ích là gì? Nhỏ bé so với cái lợi ích là tâm được thanh lọc, tâm được giải thoát khỏi đau khổ phiền não. Các vị nhớ cho sự cái điều kiện đó. Chứ chúng ta đừng có đến đây mà đi tu tập để chữa cái bệnh thân vội. Mà cái đó phải được coi là gì? Là cái hệ quả tất yếu, cái kết quả tất yếu nó kéo theo. Chứ các vị mà cứ nhăm nhăm đi tu với để chữa thân bệnh á, thiền để chữa thân bệnh á, thì các vị đã tu sai. Tu sai đường thì các vị làm sao? Thân không được, tâm không được thanh lọc thì tâm cũng không được thanh lọc, cũng không chữa được bệnh đâu. Các vị hiểu không? À, cho nên chúng ta làm sao? Đi tu để giải thoát. Muốn giải thoát thì tâm phải trong sạch. À, để trí tuệ nó phát sinh. Và khi tâm trong sạch không ô nhiễm ấy thì nó mới tác động ngược lại tâm, và đấy là cái kết quả. Chứ chúng ta mà lại cứ nhằm nhằm đi tu thiền để chữa bệnh ấy, đã sai ngay từ đầu rồi. Và sai thế từ đầu thì làm sao mà có kết quả được? Thân không trong sạch, tâm cũng thế thôi, bệnh tật nó vẫn tiếp tục, có khi còn nặng thêm nữa. Các vị hiểu cho sư cái điều đó. Cho nên là ở đây ngài có nói nhiều cái câu chuyện, và ngài có khẳng định là tôi đã chứng kiến nhiều bệnh khác. Ở trong này có những cái bệnh mà có những cái đau đớn về cái khối u trong bụng, rồi thì là ho lao, rồi thì các trường hợp đó. Ngài Maharshi cũng có một cái tập sách chuyên kể lại những câu chuyện mà đã được cái thân bệnh được chữa lành do cái pháp hành thiền đúng đắn như thế nào. Và ngài đây nói là tôi đã chứng kiến nhiều bệnh khác đã được chữa chạy, như nghẽn ruột, ung nhọt, đau tim, bướu dạ dày, ung thư và nhiều căn bệnh khác. Tôi không dám đảm bảo là tất cả mọi bệnh được chữa lành hẳn. Cái đó là sự thật. Có những cái bệnh do nghiệp nữa thì không có cách nào mà ấy được. Nghiệp nó trổ quả. Nó chỉ có thể, cái hiệu ứng có thể nó bớt khốc liệt hơn thôi. Chứ còn cái quả của nghiệp thì không thể nào mà cản được. Nhưng tôi vẫn hy vọng rằng những câu chuyện trên có thể tạo được bạn nơi đức tin và sự hứng khởi để hành thiện. Hứng khởi để hành thiện giải thoát để có một cái kết quả tiếp theo, chứ không phải là nhắm đến cái mục tiêu đấy nhé. Tuy nhiên, việc chữa chạy lành bệnh hay không phần lớn tùy thuộc vào thiền sinh. Nếu thiền sinh nỗ lực tinh tấn, kiên trì chịu đựng, cam đảm, đầy nghị lực, tinh tấn chánh niệm và cảm giác đau đớn phát sinh từ bệnh tật hay những vết thương cũ thì thiền sinh sẽ được khỏi bệnh một cách kỳ diệu. Sự dũng mãnh tinh tấn sẽ đem lại thành quả lớn lao. Thì đấy là những cái kết quả lợi ích của cái thất giác chi mà chúng ta hiểu đây. Cái lợi ích tối thượng là gì? Là giải thoát đau khổ phiền não hoàn toàn và vĩnh viễn, tức là chấm dứt sự sanh tử luân hồi, tức là chứng ngộ niết bàn nhé. Đây là cái lợi ích tối thượng. Còn cái lợi ích kèm theo, phụ thuộc theo, đi theo kèm theo đấy là gì? Ngoài cái tâm trong sạch, trong sáng, thanh tịnh là cái thân sẽ được lành mạnh, khỏe khoắn và có cơ hội chữa được một số các bệnh nhé. Đấy là các hiểu biết của thất giác chi như vậy. Thì trong đó, trong thiền minh sát có thể chữa được các cái nhiều cái loại bệnh khủng khiếp. Những người mắc bệnh này đau khổ cả thân và tâm, nhưng những người hành thiền minh sát có thể chữa những bệnh này bằng cách chú tâm vào sự đau, dầu cho cái đau có tàn khốc đến đâu đi chăng nữa. Nếu không lành bệnh thì người hành thiền minh sát cũng chết một cách bình an tĩnh lặng. Và cái đó là cái quan trọng nhất, cái đó nó quyết định cái cảnh giới tái sinh của mình. Và các vị cho nên các vị cứ yên tâm, có cái niềm tin và cái pháp hành này của chúng ta, và chúng ta tiếp tục nỗ lực tinh tấn duy trì cái đó. Tâm hoàn toàn trong sáng, tập trung vào sự đau, quan sát nó như một quan sát cái gì ở ngoài mình đó, chết như vậy thật là tốt đẹp và thánh thiện. Cầu mong cho các bạn thâu nhập được nhiều lợi ích trong việc tìm hiểu 7 yếu tố giác ngộ được trình bày ở trên. Cầu mong các bạn vun bồi và phát triển tròn đủ mỗi yếu tố này. Khởi đầu là chánh niệm, cuối cùng là tâm xả để được giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau. Chúc cho các vị thành công.